Nghịch Thần Ký, chương 46, Công Tượng Sư Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng lại, người tới là ai, có chứng minh thư thân phận không? Một binh lính hỏi. Trần Tinh ngẩn ra, hắn quên luôn vụ này, kẻ thù truyền kiếp của Quang Minh Giáo Đình đương nhiên là Hắc Ám Thần Điện. Việc tổ chức lễ hội thì Hắc Ám Thần Điện đương nhiên sẽ có trà trộn tiến hành quấy phá, cho nên kiểm tra phân thận là điều khó tránh khỏi. Đang lúc Trần Tinh định mở miệng thì thanh niên mời Trần Tinh lúc nãy đến, hắn bước xuống xe đưa ra thiếp mời cho binh lính rồi nói. Vị huynh đệ này đi cùng với chúng ta, có thể vào chứ? Vâng vâng, dĩ nhiên được, xin mời Ơ Chi thiếu gia vào thành. Binh lính cầm thiếp mời cung kính trả lại ho người thanh niên xong lui ra trở lại công tác. Đi thôi huynh đệ, lần này ngươi không từ chối nữa chứ? Lên xe đi, ta sẽ đưa ngươi vào thành. Ơ Chi tiếp tục mời Trần Tinh. Ngẫm lại tuy không muốn bị liên lụy người khác nhưng người ta nói vậy rồi chẳng lẽ từ chối. Quan trọng hơn là hắn không có chứng minh thư thân phận. Hát Trần Tinh cảm ơn rồi theo thanh niên bước vào trong xe, dĩ nhiên ở trong là cô gái mặt đang hầm hực có vẻ tức giận vì sự có mặt của Trần Tinh. Đi theo thì đừng có lộn xộn, cẩn thận làm dơ đồ trong xe, ngươi có làm cả đời cũng không đủ tiền đền đâu. Trần Tinh không để ý nàng lầm bầm, mặc dù bề ngoài hắn quần áo cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ không dính chút bụi. Nghe tỷ mình nói vậy, Ơ Chi mở miệng giải thích, huynh đừng chấp nhất, tính tỷ ấy là vậy, ngoài miệng có hơi quá đáng nhưng trong lòng lại rất tốt. Không sao, là ta làm phiền các vị, nhờ có huynh đệ ta mới có thể vào thành, làm sao còn dám trách tội gì chứ. Trần Tinh cũng khách sáo nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính, trách ai đây, cách đối nhân xử thế là tùy mỗi người, mặc dù có hơi khó chịu nhưng dù sao cũng nhờ người ta mới vào thành nên hắn cũng không để trong lòng. À phải rồi, không biết huynh xưng hô như thế nào, ta tên Ơ Chi, đây là tỷ tỷ ta tên Adela, chúng ta đến từ gia tộc Firkin. Ơ Chi hào hứng giới thiệu tỷ tỷ hắn Adela thì ngậm miệng không thèm để ý Trần Tinh. Xin chào, ta tên Trần Tinh, tư cố vô thân, lần đầu đến Quang Minh Thành để tham gia công tượng sư đại hội, đã làm phiền hai vị. Hắn nói xong thì Adela xì một tiếng biểu thị khinh thường. Ơ Chi vội vàng nói tiếp, tránh cho vị tỷ tỷ mình lại nói gì đó. Vậy thì hay quá, chúng ta cũng tới tham gia đại hội công tượng sư đây. Ơ Chi huynh đệ cũng tham gia tranh tài. Trần Tinh hơi bất ngờ, chẳng lẽ công tượng sư lại được yêu thích đến vậy? Ngay cả thiếu gia của một gia tộc cũng tham gia. Ấy, không phải, chúng ta đến không phải tranh tài mà là tham quan, cùng với sau khi tranh tài kết thúc sẽ có tổ chức buổi đấu giá, những tác phẩm được làm ra từ cuộc tranh tài đó cũng có thể thành vật phẩm đấu giá nếu vị công tượng sư đó đồng ý đấu giá. Ơ Chi giải thích, thì ra là vậy, cảm ơn Ơ Chi huynh đệ cho ta biết, à phải rồi, nghe nói vị công tượng sư nào thắng lợi sẽ có cơ hội điêu khắc tượng cho giáo hoàng, không biết việc này có thật không? Trần Tinh tranh thủ dò hỏi thêm thông tin, hắn không quan tâm những việc khác ngoài chén thánh. Cứ gọi ta Ơ Chi là được, như vậy nghe thoải mái hơn, ngươi lớn tuổi hơn ta vậy ta gọi ngươi Tinh ca đi, đúng là có việc này, đệ nhất công tượng sư sẽ được ở lại trong giáo đình cho tới khi nào điêu khắc xong tượng cho giáo hoàng. Nhưng đây cũng không dễ dàng gì, phải thỏa mãn yêu cầu của giáo hoàng mới được. Ơ Chi ra vẻ thân thiết huynh đệ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tinh nghe vậy gật gật đầu tính nói tiếp thì xe bỗng chốc dừng lại, phu xe phía ngoài đã báo cáo tới nơi. Mọi người đành xuống xe đi vào. Trần Tinh quan sát bốn phía, khắp nơi người hướng về đại hội như mắc cười. Đa số là đến tập hợp thành một đoàn người đến từ cùng một gia tộc. Một đoàn người dẫn đầu là một thanh niên ăn mặc hoa lệ, người thanh niên này đứng trước mặt Adela nở nụ cười mà hắn cho là mê người chào hỏi. Adela tiểu thư, lâu rồi không gặp, không biết dạo này vẫn khỏe chứ, còn có Ơ Chi đệ đệ vẫn tốt chứ, chúng ta qua bên kia uống một chút thế nào? Xin chào Khalis công tử, thật ngại quá, ta và đệ đệ phải cơ việc đi trước, khi làm xong việc nhất định sẽ mời công tử dùng bữa. Adela mở miệng từ chối khéo, Ơ Chi thì không để ý trực tiếp bắt chuyện với Trần Tinh giới thiệu cho hắn tham quan, thật ra thì không hiểu tại sao hắn tương đối có hảo cảm với Trần Tinh, có lẽ đó là do Trần Tinh mang trên người khí chất đặc biệt không thể giải thích được. Chắc hắn trong chúng ta cũng đã từng gặp một ai đó mà bản thân mình cảm thấy ghét người đó lạ lùng, mặc dù người đó chẳng làm gì mình cả nhưng nhìn thôi là cảm thấy chán ghét. Cũng có khi mình gặp một người nhưng lại cảm thấy có hảo cảm với người đó. Cảm giác khó thể giải thích được. Adela tiểu thư, vị bằng hữu đang nói chuyện với đệ đệ nàng là ai vậy? Có thể giới thiệu cho ta được không? Hắn nhìn thấy Ơ Chi dẫn Trần Tinh tham quan nên dò hỏi thân phận đối phương. Hừ, chỉ là một kẻ đầu đường xó chợ, gặp gỡ nhau trên đường, đệ đệ ta cho hắn đi nhờ thôi, nếu Khalis công tử muốn có thể tìm hắn, ta cũng không quá quen thuộc, ta xin phép đi trước. Adela nói xong rồi cáo từ đi về phía đệ đệ mình, nàng cũng không muốn dây dưa với kẻ này, hắn cũng không phải người tốt lành gì. Khalis nhìn bóng lưng nàng, nhất là cặp mông lắc qua lắc lại, đôi mắt hiện lên vẻ dâm tà, còn về Trần Tinh hắn trực tiếp bỏ qua, không quyền, không tiền, không soái, lại bị Adela ghét như vậy làm sao xứng hắn để vào mắt. Trần Tinh tiến hành đăng ký tham gia tranh tài, còn về tỷ đệ Ochi thì có việc xin đi trước đó, xếp hàng chờ đăng ký, nhìn xung quanh, hắn thấy ít nhất cũng có hơn 200 người tham gia, rất nhanh mọi người tham gia tiến hành tập trung tại trung tâm quảng trường để bắt đầu tham gia tranh tài. Quảng trường nói thật ra giống như đấu trường vậy, có điều nhỏ hơn nhiều, chứa khoảng 1.500, 2.000 người thôi, ngoài một số cận vệ thì đa số hộ vệ đều không được vào. Bao phủ xung quanh phía trên là khán đài cho khách mời quan sát, trung tâm là giám khảo là người của giáo đình, phía dưới được sắp xếp mỗi người một tảng đá lớn. Được đánh số chuyên biệt ứng với công tượng sư tranh tài. Ban giám khảo có một vị lão già đứng lên, mọi người im lặng lại, tiếng nói hầu như trong nháy mắt mất hết, mọi người chăm chú nghe lão già chuẩn bị mở miệng. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Có ý tưởng gì cứ việc để lại bình luận, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Cách chương.